Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510. Quần lang khiếu huyết nguyệt. Đối với Tần Thiên mà nói, hắn từ trước đến nay tôn trọng người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Lang nhân tộc đã phái ra cường giả tham dự vây giết hắn, như vậy thì phải bỏ ra huyết đại giới. Tần Thiên vẫn là một cái không thích phiền phức người. Đã lang nhân tộc cùng hắn ở giữa ăn oán chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch, như vậy hắn đương nhiên sẽ không lòng dạ đàn bà địa giết chết mấy cái lang nhân tộc người coi như xong. Đã tới, như vậy thì đem toàn bộ lang nhân tộc đều đổ diệt tốt. Chỉ có như thế, mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phiền phức biện pháp tốt. Cuồng vọng. Nghe được Tần Thiên lời này, lang vương ngải đang triệt để bạo nộ rồi. Hắn nói thế nào đều là một cái có thể cùng Bắc Âu thần tộc chi chủ Dơ Ngô Bình khởi bình tỏa nhân vật. Vừa rồi hỏi ra vấn đề kia, cũng đã đem thân phận của hắn cho kéo xuống không ít, coi là ăn nói khép nép. Nhưng mà, đối phương, vậy mà nói thẳng muốn tiêu diệt bọn hắn toàn bộ lang nhân tộc. Tục ngữ nói, tượng đất đều có ba phần tính tình, con thỏ ép còn cắn người, cái này Tần Thiên Long thật sự là quá phách lối cuồng vọng. Thuộc về lang vương ngài đang kiêu ngạo để hắn không thể lại tiếp tục nói ra vừa rồi kia lời nói. Cho nên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, giận quá mà cười, nói ra. Ha ha! Ha ha ha! Rất tốt à, như vậy ta liền nhìn xem, ngươi Tần Thiên Long đến cùng là thế nào diệt đi ta lang nhân tộc. Tất cả lang nhân tựa hồ ý thức được cái gì? Lập tức, hơn 1000 cái lang nhân toàn bộ ánh mắt đồng loạt rơi vào lang vương ngải đăng trên thân. Mỗi người trong mắt đều hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Cùng khát máu cuồng nhiệt quang mang. Lang vương ngải đăng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Sau đó, hắn đưa ra hai tay. Thường thường vươn ra đón lấy tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình nâng thân thể của hắn. Để hai chân của hắn rời đi mặt đất, bắt đầu chậm rãi trôi nổi. Thân hình của hắn chậm chạp lên cao cuối cùng, dừng lại tầm chừng 10 thước độ cao. Tần Thiên có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, cũng chưa lập tức xuất thủ, hắn cũng rất muốn nhìn xem cái này lang nhân tộc đến cùng có cái gì đòn sát thủ. Khi hắn trải qua một năm này thời gian cầm ngũ hành chân nguyên toàn bộ tu luyện hoàn thành về sau, hiện tại Tần Thiên, ai cũng không sợ. Cho dù chân chính thực đan cảnh cường giả tới, Tần Thiên đều không sợ hãi chút nào, thậm chí hắn có tự tin, chỉ cần hắn bước vào ngưng đan cảnh, đừng nói là chỉ là thực đan, liền xem như chân chính kim đan cường giả xuất hiện, Tần Thiên cũng dám một trận chiến. Hắn quá rõ ràng hoàn mỹ kim đan ý vị như thế nào, kia là hoàn mỹ tuyệt đối, chỉ là hai cái tiểu cảnh giới, vượt qua không có chút nào độ khó, càng thậm chí hơn tại, nếu là có đầy đủ áp chủ bài, lấy hư đan cảnh thực lực đi đối kháng cao hơn một cách đại cảnh giới âm dương cảnh cường giả cũng không phải không có khả năng. Tại đông đảo ánh mắt dưới, lang vương ngải đăng toàn thân tơ bắp đều căng thẳng lên. Đón lấy cặp mắt của hắn bắt đầu bị một mảnh huyết hồng chi sắc tràn ngập, khí thế trên người bắt đầu kéo lên, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã siêu việt hư đan cảnh đạt đến nửa bước thực đan tình trạng cùng Bắc Âu thần tộc Sơ Nô tương xứng. Rống. Rốt cục, một đạo như kinh lôi tiếng gầm gừ đột nhiên từ lang vương ngải đăng trong miệng phát ra. Nương theo lấy đạo này thanh âm rơi xuống. Trên đỉnh đầu hắn phương cao mấy trăm thước bầu trời bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Phía dưới tất cả lang nhân đều tại thời khắc này hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Tất cả lang nhân đều ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Răng rắc. Một đạo màu đỏ phích lịch bỗng nhiên từ trên bầu trời chợt lóe lên. Trên bầu trời, lặng yên xuất hiện vô số màu đỏ tầng mây. Sau đó, một cái cự đại, hình tròn hư ảnh xuất hiện. Nương theo lấy đạo này hư ảnh có chút hồng mang, cũng là từ trong đó chiết xạ mà ra. Thấy cảnh này, Tần Thiên lông mày trùng điệp vẩy một cái hư ảnh này bên trong, hắn cảm nhận được một loại vô hình kỳ lạ lực lượng sinh ra. Thời gian dần trôi qua, kia một đạo to lớn hư ảnh bắt đầu trở nên ngưng thực đi lên. kia lại là một vòng huyết sắc hồng nguyệt. Khi cái này vòng huyết sắc hồng nguyệt treo thật cao tại thiên không, màu đỏ sẫm quang mang vung vãi đại địa, tất cả lang nhân trong mắt của bọn hắn cũng là lặng yên bị những này màu đỏ sẫm hồng quang chỗ tràn ngập. Đông đông đông. Vô số tim đập thanh âm, thình lình bắt đầu vang vọng. Hơn 1.000 lang nhân lồng ngực, có thể nhìn thấy không ngừng mà chập trùng lên xuống, nhìn tựa như là bên trong trái tim sắp nhảy ra ngoài đồng dạng. Đến tận đây, Tần Thiên rốt cuộc hiểu rõ lá bài tẩy của đối phương ở nơi nào. Hắn đã nhìn ra trên bầu trời Na Nhất Luân huyết nguyệt, ẩn chứa một loại nào đó để lang nhân cuồng bạo năng lượng. Tất cả lang nhân nhìn thấy một vòng này huyết nguyệt về sau, đoán chừng sẽ trở nên cuồng bạo, mà lại lực lượng, tốc độ, phòng ngự sẽ phát sinh chất biến bay vọt. Rất nhanh. Những này lãng nhân nhóm trong mắt kia huyết hồng quang mang bắt đầu càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng biến thành sáng chói. Vậy mà bắt đầu phát ra giống như thực chất quang mang. Rống, rống. Tiếp theo một cái chớp mắt, có thể nhìn thấy tất cả lang nhân bỗng nhiên đồng thời hướng phía trên bầu trời huyết nguyệt phát ra một đạo thét dài. Hơn 1.000 lang nhân đồng thời phát ra tiếng cười, hội tụ thành sóng âm như sóng triều đồng dạng cuồn cuộn khuyết tán mà ra, trên mặt đất băng tuyết đều bị chấn địa gì rào mà động. Tần Thiên vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn dẫn theo đại long đao lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Những này sóng âm đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp. Sau đó, này 1.000 nhiều lang nhân thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn hắn hình thể bắt đầu biến lớn, quần áo bị nứt vỡ, mặc kệ là hậu thiên cấp bậc lang nhân, vẫn là tiên thiên tông sư, hoặc là nguyên cương cảnh đại tông sư, vẫn là mạnh nhất truyền thuyết cấp bậc mấy cái lang nhân thủ lĩnh. Bọn hắn nhìn thấy một vòng này huyết nguyệt phát ra gào thét về sau, thân thể đồng dạng phát sinh biến hóa thành hình sói tác chiến hình thái. Mỗi một cái lang nhân trên thân đều bạo phát ra cuồng bạo vô cùng khí tức. Ánh mắt của bọn hắn một mảnh huyết hồng, kia bén nhọn răng nanh tại huyết nguyệt quang mang phía dưới, lóe ra khát máu hàn mang. Không đến một phút, tất cả bọn lang nhân trực tiếp cuồng bạo, hoàn toàn biến hóa thành hình thú thái. Bọn hắn hình thể trở nên so trước đó nhân loại hình thái to lớn hơn, là lấy này 1.000 nhiều lang nhân hội tụ vào một chỗ, nhìn phi thường hùng vĩ. Một cỗ khí thế ngập trời từ trong bọn họ tụ lại, trực trùng vân tiêu. Duy nhất không có biến hóa thành hình thú tác chiến hình thái cũng chỉ có đạp không mà đứng lang vương Ngải Đăng. Giờ phút này, hắn lặng lặng địa đạp không mà đứng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Thiên, lạnh lùng nói ra. Như thế nào? Tần Thiên Long, ta nhìn ngươi như thế nào diệt đi ta toàn bộ lang nhân tộc. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy Tần Thiên vẫn là bộ này bình tĩnh vô cùng, phi thường muốn ăn đòn bộ dáng, lang vương Ngải Đăng lập tức nổ khí trùng thiên, hắn bỗng nhiên chỉ một ngón tay Tần Thiên, giận dữ hét. Đi bắt hắn cho ta xé thành mảnh nhỏ. Dứt lời. Bá bá bá. Vô số đạo huyết hồng sắc ánh mắt trong chốc lát rơi vào Tần Thiên trên thân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Một quyền oanh sát. Giờ khắc này, những người sói này nhóm trong mắt không còn có chút nào vẻ sợ hãi. Trải qua huyết nguyệt tẩy lễ, trong lòng của bọn hắn giờ phút này chỉ có điên cuồng, chỉ có khát máu, chỉ có cuồng bạo. Nghe được lang vương mệnh lệnh, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Rống. Từng đạo tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, sau đó theo sưu sưu sưu tiếng xé gió triệt, có thể nhìn thấy hơn 1.000 lang nhân điên cuồng vô cùng, như là dập lửa bươm bướm đồng dạng hướng phía Tần Thiên phóng đi. Bọn hắn lộ ra ngay sắc bén vuốt sói, trong tay không còn có cầm những cái kia súng ốm. Sau đó, bọn hắn cầm dùng mình vuốt sói cùng răng nhọn đem địch nhân hủy diệt đi. Đối mặt hơn 1.000 hướng phía hắn vọt tới lang nhân, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Chậm rãi. khóe miệng của hắn bỗng nhiên nổi lên một vòng đường cong. Thấy cảnh này đường cong, không trung lang vương ngải đăng trong lòng bỗng nhiên hiện ra một vòng cảm giác bất an. Tiếp lấy, tần thiên bỗng nhiên mở to miệng, rống, như là trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, lại như cùng trăm ngàn chiếc xe tăng nã pháo đồng dạng. Thiên long bát âm, một đạo dưới trong suốt sóng âm bỗng nhiên từ tần thiên trong miệng phát ra. Đạo này sóng âm xuất hiện, lập tức cầm tần thiên phía trước băng tuyết bùn đất cùng đá vụn đều cuốn lên. Đón lấy, những này băng tuyết bùn đất cùng đá vụn trên không trung lăn lộn không ngớt, sau một lát liền hội tụ thành một đầu thiên long hình dạng. Đầu này thiên long phi thường khổng lồ, khoảng chừng dài hơn 20 mét, nó há mồm phát ra một đạo vô hình gào thét, hướng thẳng đến sông lên phía trước nhất những người sói kia phóng đi. Ầm ầm. Mặt đất hung hăng chấn động. Kia một đạo thiên long sóng âm không chút nào đình trệ địa từ mấy chục cái lang nhân trên thân vọt qua, sau đó một mực xông vào đến lang nhân trận hình một nửa khoảng cách mới chậm rãi tiêu tán không thấy. Sau đó, có thể nhìn thấy bị sóng âm xung kích đến lang nhân, mặc kệ bọn hắn là tiên thiên cũng tốt, nguyên cương cảnh cũng tốt, thân thể đều đang điên cuồng lay động, như là run rẩy đồng dạng. Cuối cùng trong mắt bọn họ hào quang màu đỏ như máu chậm rãi dập tắt, biến thành cho tàn chi sắc. Sau đó thân hình của bọn hắn bắt đầu thu nhỏ, biến thành nhân loại, cuối cùng thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất trực tiếp bỏ mình. Vẹn vẹn một đạo thiên long bát âm, liền trực tiếp diệt sát trên trăm cái lang nhân. Cho dù là bọn họ trở nên cuồng bạo, cho dù là bọn họ lực lượng, tốc độ cùng lực phòng ngự được tăng lên, nhưng là tại tần thiên trong tay yêu nguyên cùng một bầy kiến hôi không hề khác gì nhau. Lại nói tiếp, tần thiên lần này biến thành hai tay nắm đại long đao, oanh. Hai chân của hắn có chút dịch ra, hiện lên trung bình tấn ngồi xuống cuộn trào chân nguyên bỗng nhiên từ tần thiên trên thân bạo phát ra. Trong chốc lát kia hỏa hồng sắc chân nguyên như hỏa diễm đồng dạng tại tần thiên đỉnh đầu luồn lên cao mấy mét, cả người hắn như là trống giống lưng đeo một tòa núi lớn, hai chân trực tiếp thật sâu lâm vào trong lòng đất thẳng tới đầu gối. Cuối cùng tần thiên mặt không biểu tình, khẽ quát một tiếng, hai tay của hắn cầm đao chém ra một đao. Một đao kia nghênh hướng đã lâm vào cuồng bạo trạng thái ngũ đại hư đan cảnh lang nhân cường giả, bao quát cái kia lão lang nhân cường giả ở bên trong. Bọn hắn năm người xông lên phía trước nhất, lôi ra trường hồng thẳng đến tần thiên mà tới. Đối mặt tần thiên đạo này khoảng chừng 20 mét lớn nhỏ đao mang, năm đại lang người cường giả hét lớn một tiếng, bọn hắn không thối lui chút nào, giơ lên to lớn vuốt sói nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Nổ tung thanh âm như kinh lôi vang vọng. Mặt đất mạnh mẽ chấn động. Đối mặt tần thiên một đao kia, bọn hắn năm người xếp thành một hàng trong hai tay lợi trảo, hung hăng ngăn tại kia một đạo màu vàng đao mang phía trên. Trong cơ thể của bọn họ lực lượng điên cuồng bạo dũng mà ra, điên cuồng địa chống cự lại đao mang mang theo lực lượng đáng sợ. Sau đó, bọn hắn năm cái cộng lại. Vậy mà thật chặn một đao kia thân hình, vẹn vẹn lui về phía sau mấy bước mà thôi. Tựa hồ, tần thiên đạo này so trước đó uy lực đều mạnh hơn hoàng đao mang, đối bọn hắn không tạo được uy hiếp rất lớn. À, có chút ý tứ. Thấy thế, tần thiên lông mày nhíu lại, xem ra, na nhất luôn huyết nguyệt tác dụng thật đúng là không nhỏ. À, bọn gia hỏa này lực lượng cùng tốc độ, đích thật là trở nên so trước đó mạnh hơn. Bằng không mà nói, vừa rồi một đao kia, bọn hắn năm cái liền tuyệt đối không phải lui lại mấy bước đơn giản như vậy, tối thiểu đều muốn nhận một chút thương thế mới đúng. Bất quá, một kích này chưa lấy được bất kỳ thành quả nào, tần thiên cũng không thèm để ý. Lá bài tẩy của hắn cũng không phải loại này tùy ý vung ra đao mang. Lập tức, tần thiên khẽ quát một tiếng, hắn rốt cuộc tại thời khắc này vận dụng lực lượng cường đại nhất. Đông. Tần thiên dưới chân đột nhiên nổ bể ra một đạo nho nhỏ mây vòng. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp kéo ra khỏi từng đạo bóng chồng, tại một cái lang nhân thủ lĩnh căn bản cũng không có kịp phản ứng tới thời điểm, tần thiên liền đã đi tới mặt của đối phương trước. Sau đó thân thể kéo ra khỏi đại cung độ cong quyền phong bỗng nhiên đánh ra. Gấp hai vận tốc âm thanh. mà lại là gấp 2 vận tốc âm thanh chỗ bạo phát đi ra thẳng tới 25 vạn cân lực lượng kinh khủng bộc phát. Tốc độ tăng lực lượng, loại kia uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Tần Thiên Quyền Phong tại đối phương căn bản không có phản ứng tình huống dưới, đã đánh vào cái này lang nhân thủ lĩnh trên lồng ngực. Đông! Như là một chùy hung hăng đánh tại trống to bên trên thanh âm truyền vang mà ra. Sau đó, cái này lang nhân thủ lĩnh gần như 3 mét thân thể, như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, dọc theo đường phía trên, tất cả ngăn tại phía trước lang nhân đều bị cái kia đáng sợ va chạm chi lực xông mở. Cuối cùng, cái này lang nhân thủ lĩnh thân thể hiện lên thẳng tắp nện vào cổ đức thánh bảo lấp kín trên vách tường. Rầm rầm. Vô số tảng đá nổ tung mà ra, thân thể của hắn giải khai vách tường, nện vào thành bảo bên trong, dâng lên một chỗ bụi mù, rốt cuộc không bò dậy nổi. Nếu là có người đi vào bên trong, sẽ phát hiện cái này lang nhân thủ lĩnh trong mắt, huyết hồng sắc quang mang cũng biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh cho tàn chi sắc. Trái tim của hắn không còn nhảy lên. Đúng là trực tiếp bị Tần Thiên một quyền cho đánh nát ngũ tạng lục phủ, chết đến mức không thể chết thêm. Cái khác bọn lang nhân thấy cảnh này trải qua ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng hai giây không đến, bọn hắn lại một lần nữa phát ra phẫn nộ gào thét, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, hướng phía Tần Thiên tiếp tục khởi xướng công kích. Cái khác bốn cái lang nhân thủ lĩnh đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn mặc dù bị tình cảnh vừa nãy cũng rung động một chút, nhưng trong lòng không có chút nào sợ hãi, có chỉ là càng thêm mãnh liệt sát lục cảm xúc. Zip zip zip. Trên bầu trời lang vương ngải đăng nhìn thấy vừa rồi Tần Thiên một quyền oanh sát một cái có được truyền thuyết thực lực lang nhân thủ lĩnh, con ngươi của hắn trực tiếp co lại thành to bằng mũi kim. Trong lòng rung động đơn giản như sóng to gió lớn đồng dạng. Đối với Tần Thiên thực lực, hắn lại một lần nữa cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Không nghĩ tới cái này Tần Thiên long thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ một chút. Hắn quá rõ ràng các tộc nhân trải qua huyết nguyệt tẩy lễ về sau, lực lượng so phổ thông thời điểm sẽ cường đại hơn nhiều, tốc độ lực phòng ngự đồng dạng cũng là như thế. Nhưng cho dù dạng này, lang nhân kia thủ lĩnh lại như cũ ngăn không được đối phương một quyền liền bị đánh chết. Thật là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Tiếp xuống đến phiên ngươi. Lang vương ngải đăng sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, chỉ sợ nếu là mình không xuất thủ, mình những này các tộc nhân thật đúng là giết không được hắn, ngược lại sẽ bị hắn toàn bộ phản sát. Bất quá hắn tận lực áp chế xung động trong lòng cùng sát cơ. Bởi vì hắn phát hiện, hắn cũng chưa loại kia áp đảo đối phương siêu cường lực lượng, cũng không có tự tin xuất thủ liền có thể cầm đối phương chém giết. Lang vương ngải đăng mặc dù cùng Bắc Âu thần tộc Dơ Nô miệng hạ bình khởi bình tỏa, nhưng là ngải đăng là có tự biết rõ, nếu là hắn cùng Dơ Nô bộc phát một trận chiến đấu chết người nhất định sẽ là hắn. Đương nhiên, hắn cũng có tự tin tại mình lúc sắp chết, để Dơ Nô cũng bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà cái này Tần Thiên Long, lúc ấy hắn đối mặt bảy đại cường giả vây giết, phản sát hai người trọng thương những người khác. Cuối cùng ngay cả Dơ Nô tự mình xuất thủ đều không thể chính diện đem nó đánh giết. Từ tin tức kia đến xem, cái này Tần Thiên Long thực lực đơn giản có thể xưng kinh khủng. Cho nên, hắn chỉ có thể để cho mình các tộc nhân đối Tần Thiên Long khởi xướng tự sát thức công kích. Chỉ cần cầm đối phương thể lực hao phí tới trình độ nhất định, hắn cuối cùng xuất thủ mới có cơ hội đem nó giết chết. Mà đối với các tộc nhân chết đi, Lang Vương Ngải Đăng không có chút nào đau lòng. Bởi vì hắn là Lang Vương, chỉ có hắn chưa chết, hắn liền có cơ hội sáng tạo một cái so hiện tại Lang nhân tộc to lớn hơn chủng tộc. Tần Thiên cũng không biết Lang Vương Ngải Đăng trong lòng dự định. Hắn giờ phút này nhìn thấy những này vẫn như cũ hung hãn không sợ chết hướng lấy mình xông tới bọn Lang nhân, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng. Một đám xúc sinh mà thôi, đã bọn hắn như thế hung hãn không sợ chết, vậy liền toàn bộ đưa bọn hắn xuống địa ngục tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Thiên tốc độ xuất thủ nhưng không có mảy may dừng lại. dưới chân của hắn lại một lần nữa xuất hiện một đạo mây vòng, lại đột phá gấp hai vận tốc âm thanh, dốc sức một quyền đánh vào một cái khác lang nhân thủ lĩnh trên lồng ngực. Lần nữa oanh sát một người. Sau đó lần thứ ba, lần thứ tư. Khi cái thứ tư lang nhân thủ lĩnh bị Tần Thiên Bá nói oanh sát về sau, dù là Tần Thiên trải qua một năm này tu luyện thực lực có chỗ tăng tiến, cũng không nhìn được có chút cảm thấy rã rời. Liên tục bốn lần đột phá gấp hai vận tốc âm thanh, cần thiết hao phí chân nguyên chi lực cùng đối thân thể hao tổn, thật là quá tốt đẹp lớn. Nếu là người bình thường làm như vậy, chỉ sợ trực tiếp liền muốn không kiên trì nổi, nhục thân sụp đổ. Nhưng Tần Thiên thân thể phi thường cường hãn, mà lại, hắn có được thế giới chi thụ, cho nên những này, hắn không để ý chút nào. Trên bầu trời lang vương ngải đăng nhìn thấy Tần Thiên trên mặt lộ ra một tia giã rời, cùng kia trở nên uể oải một chút khí thế, trong lòng không khỏi đại hỉ. Mặc dù trực tiếp tổn thất bốn cái lang nhân thủ lĩnh để trong lòng của hắn vô cùng thịt đau, nhưng chỉ cần có thể tiêu tốn đối phương tinh khí thần, hắn ít có niềm tin đem nó chém giết. Về phần chết đi kia bốn cái lang nhân cường giả cùng với các thành viên gia tộc, về sau sẽ chậm chậm bồi dưỡng cũng là phải. Chỉ cần hắn còn sống, lang nhân tộc liền sẽ không diệt vong. Tại ngài đang nghĩ như vậy thời điểm Tần Thiên lại một lần nữa xuất thủ. Lần thứ 5 đột phá gấp 2 vận tốc âm thanh, yêu nguyên vẫn là đạt tới 25 vạn cân lực lượng, hung hăng đánh vào cuối cùng cái kia lão lang nhân trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Thiên một quyền này có lẽ còn là đánh vào lồng ngực của đối phương phía trên mới đúng. Nhưng là cái này lão lang nhân cùng phía trước bốn cái bị Tần Thiên giết chết lang nhân thủ lĩnh khác biệt. Bởi vì Tần Thiên thình lình từ cái kia huyết hồng sắc trong ánh mắt thấy được lý trí. Đúng thế. Mặc dù hắn trở nên phi thường cuồng bạo, nhưng là hắn cũng chưa đánh mất lý trí, lại còn có lý trí. Cứ như vậy, tại Tần Thiên vừa mới động thủ thời điểm, đối phương liền làm ra dùng hai cánh tay chồng chất lên nhau ngăn cản động tác. Thế là Tần Thiên cái này tràn ngập hủy diệt tính quyền phong liền không có rơi ở trên lồng ngực của hắn mặt, mà là đánh vào trên cánh tay của hắn. Dù vậy, yêu nguyên có thể nghe được răng rắc vài tiếng xương vỡ vụn thanh âm từ lão lang nhân trên thân truyền ra. Hai cánh tay của hắn trực tiếp bị vỡ nát đứt gãy, uốn lượn thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đồng thời thân thể của hắn đồng dạng bị đánh đến như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài, ven đường đụng bay hơn 10 người mới dừng lại. Bất quá, hắn cũng chưa chết đi. Chỉ là ngũ tạng lục phủ nhận lấy nghiêm trọng chấn động, bản thân bị trọng thương mà thôi. Bất quá dù vậy, hắn cũng tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, đối Tần Thiên không có chút nào uy hiếp. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là nhìn hắn một cái, chưa thừa thắng xông lên, hắn muốn để đối phương nhìn xem, mình chẳng những giết hắn hai đứa con trai, còn muốn đem bọn hắn toàn bộ chủng tộc đều cho diệt đi. Chu vi những cái kia cuồng bạo lang nhân vẫn như cũ che già măng mọc hướng lấy Tần Thiên chen chúc mà tới. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là tùy ý tay áo hất lên, liền sẽ có lấy một đạo cuộn trào chân nguyên kình khí oanh ra, cầm một mảnh lang nhân đánh bay thanh không. Bất quá cứ như vậy, hắn muốn giết chết nơi này tất cả lang nhân, vẫn là phải hao phí không ít thời gian mới được. Tần Thiên nhưng không có dạng này kiên nhẫn. Bỗng nhiên, sau lưng của hắn bỗng nhiên mở rộng ra thiên long rực kia hỏa hồng sắc quang xí trực tiếp đem hắn thân hình cất cao đến giữa không trung cùng lang vương ngải đăng ngang hàng. Tiếp xuống đến phiên ngươi. Tần Thiên nhìn xem ngải đăng từ tốn nói. Phía dưới bọn lang nhân bọn hắn chưa đạt tới hư đan cảnh cho nên không thể ngự không phi hành. Chỉ có thể ở phía dưới ngửa đầu nhìn xem Tần Thiên táo bạo không thôi. Không ngừng mà phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Ngải đăng đôi mắt có chút ngưng tụ, trên thực tế vừa rồi Tần Thiên bỗng nhiên triệu hồi ra thiên long rực phóng lên tận trời thời điểm, dọa hắn nhảy một cái. Bất quá một lát, hắn cảm nhận được Tần Thiên khí tức trên thân đích thật là so trước đó uể oải rất nhiều, không khỏi trong lòng đại định. Tốt tốt tốt. Ngải đăng âm trầm vô cùng nhìn xem Tần Thiên, lạnh lùng nói ra. Tần Thiên Long, ngươi chớ cho rằng ngươi đã cường đại đến đủ để hoành hành thế gian, tiếp xuống, ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Nói xong, hắn trực tiếp vươn tay ra, tư không hướng phía Tần Thiên một chảo. Ầm ầm. Trong chốc lát, một đạo mang theo màu đỏ sẫm, như là hỏa diễm cử đại lang trào từ cửu thiên hạ xuống, mang theo kịch liệt cương phong, hướng phía Tần Thiên đánh ra mà tới. Kia to lớn vuốt sói còn không có đi vào, một cỗ năng lượng ba đồng khủng bố, cũng đủ để cho lòng người lạnh ngắt. Ngải đăng trung quy là cùng Bắc Âu thần tộc Dơ Ngô đều là nửa bước ngưng đan cảnh cường giả, hắn vừa ra tay uy lực muốn so vừa rồi những người sói kia thủ lĩnh cường đại gấp bội. Mà lại, hắn vừa ra tay trực tiếp chính là khiên động đại lượng thiên địa linh khí, một chảo này chi uy đủ để cầm một cỗ xe tăng xé thành mảnh nhỏ. Hừ! Đối với cái này Tần Thiên vẻn vẻn hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này, hắn trong mi tâm thế giới chi thủ điên cuồng chập chờn, minh mông tựa như biển tiên giới nguyên lực tưới tiêu mà xuống, trong chớp mắt liền chuyển đổi thành cuộn trào chân nguyên, để Tần Thiên vừa rồi chiến đấu chỗ tiêu hao hết chân nguyên bổ sung hoàn tất. Ngắn ngủi chớp mắt, khí thế của hắn bỗng nhiên tăng trưởng tới được đỉnh phong trạng thái. Cuối cùng Tần Thiên tay áo vung lên. Ầm ầm. Trong hư không, hỏa hồng sắc chân nguyên chi lực như bài sơn đảo hải, hướng phía ngài đăng đập tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 513. Hắn là thế nào làm được? Thấy thế, lang vương ngài đăng hô hấp bỗng nhiên trì trệ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hình như có hải khiếu phô thiên cách địa mà đến. Rung động trong lòng vô cùng. Làm sao có thể khí thế của hắn, làm sao có thể trong nháy mắt liền khôi phục lại đỉnh phong, mà lại chân khí của hắn trực tiếp khôi phục, hắn đến cùng là thế nào làm được? Mà lại chân khí của hắn, làm sao lại như thế hùng hậu? Lang vương ngải đăng thật là bị hù dọa. Bởi vì tại vừa rồi, hắn còn cảm nhận được Tần Thiên khí tức uể oải, cho là mình dùng xa luân chiến đem hắn tinh khí thần hao phí không ít. Coi là cứ như vậy, hắn liền có niềm tin tuyệt đối cầm Tần Thiên chém giết. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Ngay tại vừa rồi trong chớp mắt đối phương khí thế, vậy mà bỗng nhiên lập tức liền khôi phục đỉnh phong. Tựa như là vừa rồi kinh lịch chiến đấu cũng chưa ảnh hưởng đến Tần Thiên mảy may đồng dạng. Cái này khiến lang vương ngải đăng vạn phần không hiểu được, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tần Thiên có được thế giới chi thụ loại này bảo bối nghịch thiên. Nếu là biết, đoán chừng hắn từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không dạng này, mà là trực tiếp muốn cùng vừa rồi Tần Thiên chém giết những người sói kia thủ lĩnh liên thủ. Ầm. Tần Thiên chân nguyên chi lực cùng ngải đăng cử đại lang trảo đụng vào nhau. Đón lấy, ở phía dưới đông đảo ánh mắt phía dưới, cái kia to lớn vuốt sói trực tiếp bị Tần Thiên tiện tay một kích cho đập thành vỡ nát. Màu đỏ sẫm vuốt sói bạo liệt trên không trung, như là tạo thành một đạo sáng chói màu đỏ sẫm pháo hoa. Tần Thiên vẻn vẹn dùng một đạo chân nguyên chi lực, liền đánh tan lang vương ngải đăng đạo này công kích. Hắn hiện tại đã thành công cầm âm dương ngũ hành quyết tu luyện đến đại viên mãn tình trạng, thể nội ngũ hành chân nguyên, mặc dù không có vận dụng, nhưng chúng nó tồn tại, lại làm cho Tần Thiên bản thân thiên long chân nguyên cũng biến thành càng thêm cường đại. Chỉ cần Tần Thiên nhẹ nhàng vận chuyển ngũ hành chân nguyên, lực lượng của hắn sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Có thể nghĩ, một khi Tần Thiên tương lai bước vào ngưng đan cảnh, lực lượng của hắn sẽ tiêu thăng đến một loại kinh khủng tình trạng. Chỉ sợ đến lúc đó, ngưng đan cảnh bên trong, hắn sẽ là vô địch chân chính. Đây không có khả năng. Ngải đăng rốt cuộc triệt để biến sắc, Tần Thiên đột nhiên khôi phục lại đỉnh phong cho hắn nội tâm tạo thành rung động đơn giản không gì sánh kịp. Đến tận đây, hắn rốt cuộc minh bạch mình vừa rồi dùng xa luân chiến đi tiêu hao Tần Thiên mưu kế triệt để vỡ vụn. Mới vừa rồi bị Tần Thiên chém giết những người sói kia nhóm toàn bộ đều chết vô ích. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường nổi giận, loại này phẫn nộ cảm xúc tràn ngập lồng ngực, để hắn kém chút nhìn không được thổ huyết. Bất quá, hắn mặt ngoài vẫn là duy trì tỉnh táo. Giờ phút này, Hắn ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn biết mình lần này là gặp được đại địch. Không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể có thực lực như vậy, ngoại trừ năm đó huyết tộc huyết tổ cho ta như vậy áp lực bên ngoài, ngươi là cái thứ hai. Ồn ào. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là nhàn nhạt một câu, sau đó hắn đưa tay, nắm vào trong hư không một cái. Thủy đến. Xuy xuy xuy. Trong chốc lát, có thể nhìn thấy, vô số thủy nguyên tố chi lực bỗng nhiên từ không trung cùng trên mặt đất băng tuyết bên trong bị kéo ra ra, cuối cùng hội tụ thành từng đạo thủy đao, như gió lúc trường long, hướng phía Lang Vương ngải đăng quét sạch mà đi. Những này thủy đao, mỗi một đạo đều khoảng chừng 2-3 mét dài như vậy, cô đọng thành cương thiết, mỗi một kích đều đủ để chặt đứt một cây cột thép. Bây giờ cầm âm dương ngũ hành quyết tu luyện đến đại viên mãn trạng thái, Tần Thiên mặc dù còn không có bước vào ngưng đan cảnh, nhưng là hắn đã có thể sơ bộ khống chế giữa thiên địa ngũ hành nguyên làm lực. Cái này mới là hắn một năm này đến nay thu hoạch lớn nhất. Những này thủy đao hội tụ vào một chỗ, như là thủy long trên không trung những nơi đi qua đều là mang theo một mảnh ầm ầm thanh âm, như là chiến xa nghiền ép bầu trời, uy thế kinh thiên động địa. Phá. Đối mặt Tần Thiên một kích này, Lang Vương ngải đăng quát lên một tiếng lớn, trong mắt của hắn lộ ra hồng quang. Sau đó, hai tay của hắn bỗng nhiên đi lên giơ lên, có thể nhìn thấy trên bầu trời hồng nguyệt bỗng nhiên hiện ra nồng đậm màu đỏ sương mù. Những này màu đỏ sương mù, nhìn từ đằng xa đi, liền giống như một đóa to lớn hồng vân, khoảng chừng mấy chục mét lớn như vậy. Phanh phanh phanh. Tần Thiên phát ra những cái kia thủy nguyên tố chi đao, mỗi một đạo đều phá vỡ màu đỏ sương mù, hoạch xuất ra thông đạo thật dài. Thế nhưng là, những cái kia màu đỏ sương mù tựa như là vô cùng tận che già măng mọc, cầm từng đạo thủy đao toàn bộ đều làm hao mòn hầu như không còn. Đối với Na Nhất Luân Huyết Nguyệt, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn đưa tay một ngón tay. Phốc! Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Sau đó có thể nhìn thấy Tần Thiên trên ngón tay bỗng nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa màu trắng. Những này ngọn lửa màu trắng tự nhiên là hắn ban đầu ở Phù Tang núi Phú Sĩ trong nham tương cầm tới hỏa chi tinh túy. Có thể nói tại cái này trên địa cầu, hỏa chi tinh túy uy lực được xưng tụng là vạn hỏa chi vương. Đạo này ngọn lửa màu trắng xuất hiện về sau trong chốc lát. Tăng vọt, chỉ một lát sau, ngay tại không trung ngưng luyện ra mấy chục mai hỏa cầu thật lớn. Những này hỏa cầu nhan sắc, toàn bộ đều là màu trắng, trong ngọn lửa nhiệt độ chi cao, đủ để hóa tan kim thiết. Sau đó, theo Tần Thiên tay phải một con, những cái kia hoạt đồ án, lập tức liền phóng tới không trung Na Nhất Luân Huyết Nguyệt. Phanh phanh phanh. Mỗi một cái hỏa cầu đều đụng vào trong Na Nhất Luân Huyết Nguyệt, sau đó kịch liệt nổ tung lên. Mấy chục cái hỏa cầu đồng thời bạo tạc, tư không đều tại hung hăng chấn động, Na Nhất Luân Huyết Nguyệt, sau đó tại đông đảo lang nhân ánh mắt phía dưới trực tiếp bị tạc nước mà ra, hóa thành vô số màu đỏ mảnh vỡ tiêu tán ở giữa thiên địa. Huyết Nguyệt bạo tạc về sau, Lang Vương ngải đăng sắc mặt bỗng nhiên tái đi, thân thể khẽ chấn động một chút. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chấn động, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, rốt cuộc có một vòng sợ hãi. Cái này huyết nguyệt, thế nhưng là hắn dùng lang nhân tộc bí thuật triệu hoán đi ra, mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng lại là vô hình chi vật, đồng thời bản thân ẩn chứa năng lượng phi thường đáng sợ, cho dù là chính hắn xuất thủ, cũng không thể cầm huyết nguyệt đánh cho bạo tạc. Mà Tần Thiên lại làm được. Dùng một chút ngọn lửa màu trắng, liền trực tiếp cầm lang nhân tộc huyết nguyệt cho đánh không có. Mà lại, những cái kia ngọn lửa màu trắng, nhiệt độ đơn giản kinh khủng, mặc dù cách rất xa, nhưng là hắn yêu nguyên có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó nhiệt độ có thể xưng kinh thiên địa. Tần Thiên Long, ngươi! Hắn vẫn chưa nói xong, Tần Thiên hạ một đạo công kích đã đến. Lần này, Tần Thiên trực tiếp vận dụng ngũ hành chân nguyên bên trong thổ hệ chân nguyên. Có thể nhìn thấy trên mặt đất, không ngừng mà hiện ra hào quang màu vàng đất. Những ánh sáng này hội tụ ngưng kết, trong chớp mắt liền biến thành một cái cô đọng như là thiên thạch trùm sáng. Cái này quang đoàn, mang theo vô cùng nồng hậu dày đặc địa mạch chi khí, hướng phía ngải đăng đập tới. Cái này thổ hoàng sắc trùm sáng, nhìn khoảng chừng một chiếc xe hơi lớn như vậy, vô cùng nặng nề, lực trùng kích như là một ngọn núi nện xuống đến đồng dạng. Đối với cái này, ngài đang không chút nghi ngờ, nếu là bị cái này quang đoàn đập trúng, cho dù là xe bọc thép cũng phải bị nện dẹp. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. Biệt khuất lang vương ngài đăng. Đi. Ngải Đăng sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hai tay của hắn trực tiếp biến thành hóa thú trạng thái, hai con to lớn vuốt sói bỗng nhiên vơ múa. Hưu hưu hưu. Lăng lệ vô cùng tiếng xé gió vang vọng, từng đạo to lớn vuốt sói kình phong xuất hiện, hung hăng hướng phía cái quang đoàn kia bay đi. Ầm ầm. Giống như kinh lôi nổ vang, mỗi một đạo vuốt sói kình phong chạm đến thổ hoàng sắc quang đoàn về sau, đều lập tức nổ tung lên. Ngải Đăng liên tiếp phát ra hơn 10 đạo vuốt sói kình phong, mới rốt cuộc cầm Tần Thiên phát ra thổ hoàng sắc quang đoàn cho nổ tan. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Những này, vẫn là võ đạo thần thông sao? Đây là tiên pháp. Ngải Đăng trong lòng, rung động tới cực điểm. Mà lại, hắn có khả năng dẫn động thiên địa chi lực, làm sao lại khổng lồ như vậy, ngay cả ta đều kém xa tít tắp. Hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì? Hắn như thế ở trong lòng rung động địa nghĩ đến, hơn nữa còn coi là vừa rồi cái kia một đạo thổ hoàng sắc quang đoàn đã là Tần Thiên sau cùng thủ đoạn. Nhưng là, hắn không có nghĩ tới là Tần Thiên ở thời điểm này chợt bước ra một bước, hai tay bóp ra một cái pháp quyết, bỗng nhiên hướng phía bầu trời một chỉ. Sau đó, Tần Thiên lăng không hét to. Lôi đến. Răng rắc. Nương theo lấy Tần Thiên một tiếng rơi xuống, đỉnh đầu hư không, bỗng nhiên có một đạo phích lịch thanh âm nổ tung mà ra. Sau đó, một đạo màu tím, như là thùng nước lôi đình chi lực trực tiếp từ không trung hàng lâm xuống, hung hăng đánh phía lang vương ngải đăng. Dẫn động lôi đình chi lực, đã không phải là Tần Thiên lần thứ nhất làm như vậy. Lần trước, hắn cũng là dẫn động loại uy lực này kinh người lôi đình chi lực cầm Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter nổ đoạn mất một cánh tay. Mà lần này, hắn dẫn sắt xuống tới đảo này lôi đình chi lực, nhìn, muốn so lần trước uy lực còn kinh khủng hơn. Vô luận là tốc độ, vẫn là tản ra khí tức, đều muốn so với một lần trước mạnh mẽ hơn hai lần. Không. Lang vương ngải đăng nhìn thấy đạo này từ trên trời giáng xuống lôi đình chi lực, toàn thân lỗ chân lông đều trong phút chốc nổ tung. Từ đạo này màu tím lôi đình chi lực bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ truyền đến. Không hề nghi ngờ, đạo này lôi đình chi lực đối với hắn có tuyệt đối uy hiếp. Hắn lập tức tiến hành tránh né. Bạch! Lang vương ngải đăng tốc độ. Mặc dù không đạt được gấp hai vận tốc âm thanh, nhưng cũng đột phá phổ thông vận tốc âm thanh, một giây sau liền rời đi vừa rồi đứng tại địa phương, xuất hiện ở hơn 300 mét bên ngoài. Bất quá! Rất nhanh hắn liền phát hiện. Dù là hắn tiến hành tránh né, nhưng là cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình chi lực, vậy mà tại không trung chuyển cách ngoặt, lần nữa hướng phía hắn vọt tới, tốc độ không giảm chút nào. Đến tận đây! Lang vương ngài đang rốt cuộc hiểu rõ. Đạo này lôi đình chi lực, có được truy kích công năng, mặc kệ hắn tránh né ở đâu, đều sẽ bị đuổi kịp. Cho nên, hắn chỉ có thể đối cứng đạo này lôi đình chi lực. Phía dưới đông đảo lang nhân, tại vừa rồi cái kia một đạo hồng sắc huyết nguyệt bạo tạc về sau, liền hoàn toàn khôi phục bộ dáng lúc trước, trong mắt bọn họ huyết hồng chi sắc biến mất không thấy, trong mắt vẻ điên cuồng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại đa số lang nhân thân hình trực tiếp khôi phục được nhân loại hình thái. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình chi lực, toàn bộ đều vô cùng khẩn trương, hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Đối với bọn hắn tới nói, nếu là lang vương thật bị giết chết, như vậy bọn hắn toàn bộ lang nhân tộc khoảng cách diệt tộc cũng không xa. Phá cho ta phá phá. Đối mặt Tần Thiên phát ra đạo này lôi đình chi lực, dù là lang vương ngải đăng bực này cường giả, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần đại loạn. Hắn vô cùng phẫn nộ phát ra rít lên một tiếng, sau đó, hắn trực tiếp biến hóa thành hình thú trạng thái. Chỉ một lát sau, vừa rồi lộ ra dáng người khôi nhổ, cao lớn uy mãnh lang vương, liền biến hóa thành một cái trọn vẹn 5 mét lớn nhỏ cự hình lang nhân. Bộ lông của nó, cùng phổ thông lang nhân khác biệt, lại là màu đỏ sẫm. Mặt ngoài phía trên có nhàn nhạt hồng sắc lưu quang chuyển động, nhìn như là tơ lụa bóng loáng. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện lang vương ngải đang lông tóc, như là tinh tế châm đồng dạng cứng rắn. Hắn biến hóa thành hình thú trạng thái, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo gào thét. Sau đó, hắn trên không trung bốn vó chạy như điên mấy bước, bỗng nhiên hé miệng. Sau một khắc, từ trong miệng hắn có một đạo màu đỏ sầm cột sáng xuất hiện, nghênh hướng cái kia một đạo màu tím lôi đình chi lực. Đạo này màu đỏ sầm cột sáng là hắn thân là lang vương áp chủ bài một trong, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không vận dụng. Bởi vì một khi vận dụng lá bài tẩy này đối với hắn bản thân tổn thương phi thường lớn, cần đi qua thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, cái kia một đạo màu đỏ sẫm cột sáng cùng cái kia một đạo thùng nước lớn nhỏ tử sắc lôi đình chi lực hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Một vòng đáng sợ vô cùng gần sóng năng lượng trực tiếp ca, hơi to, a cơ, hơi tán ra trực tiếp lan đến gần phía dưới đông đảo lang nhân, nguyên cương cảnh phía dưới tu vi bọn lang nhân thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời bị ép tới dậy không nổi. Cho dù là nguyên cương cảnh cấp bậc lang nhân cũng không nhịn được bắp thịt cả người căng cứng, hai chân thật sâu lâm vào mặt đất, liều mạng đi chống cự lại cái này một cỗ xung kích chi lực. Cái kia một đạo màu tím lôi đình chi lực trực tiếp tiêu tán rơi mất. Đồng dạng, lang vương trong miệng phát ra màu đỏ sẫm cột sáng cũng tan rã không thấy, chỉ là lang vương ngải đăng cả người cũng là bị cái này một cỗ xung kích chi lực đánh bay ra ngoài, cái kia khổng lồ thân thể trên không trung đảo bổ nhào bay ngược vài trăm mét. Còn không có đợi hắn đứng vững thân hình, Tần Thiên công kích lần nữa giáng lâm. Lần này, Tần Thiên lần nữa cầm lên đại long đao. Trong cơ thể hắn kim hệ chân nguyên chi lực điên cuồng dũng động, sau đó quán chú đến bên trong đại long đao. Minh mông mà cuộn trào đao ý, lập tức bắn ra bốn phía mà ra, Tần Thiên trong tay đại long đao bạo phát ra vô cùng sáng chói kim sắc quang mang. Phảng phất tại thời khắc này, Tần Thiên cả người cùng đại long đao hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Hắn chính là đao, đao chính là hắn. Nhân đao hợp nhất. Đón lấy, Tần Thiên trong sát na ngắn ngủi ở giữa, vung ra 9981 đao. Sưu sưu sưu sưu. Từng đạo màu vàng mà sáng chói đao mang, không ngừng mà từ trong đại long đao phát ra, chồng chất lên nhau, hướng phía lang vương ngải đăng bay đi. Những này đao mang không lớn, vẹn vẹn chỉ có dài hơn một mét, nhưng là trong đó phát ra trình độ sắc bén, lại là vô cùng kinh người. Giờ phút này, lang vương ngải đăng vừa mới ở vào thân hình đứng vững tình huống, mà lúc này Tần Thiên phát ra 81 đạo đao mang đã nhanh muốn tới người, căn bản là không kịp tránh né. Lang vương ngải đăng khói mắt, hắn giống giận gầm thét, trong lòng bi ai cùng phẫn nộ đơn giản không đủ để ngoại nhân nói. Quá oan uổng. Nghĩ hắn đường đường lang nhân tộc chi vương, phiến thiên địa này ở giữa đỉnh tiêm nhân vật, nhưng là lại bị một cái chưa đầy 20 tuổi nhân loại cường giả dồn đến mức độ này. Chật vật không chịu nổi, thậm chí đứng trước nguy hiểm tính mạng. Bất quá, mặc kệ hắn như thế nào phẫn nộ, mặc kệ hắn như thế nào gào thét, hắn yêu nguyên vẫn là muốn đi đối mặt Tần Thiên cái này 81 đạo đao mang. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Đây là cái gì tốc độ? Không. Hắn chỉ tới kịp chống lên cương khí hộ thể. Đao mang liền trực tiếp tới người, hung hăng chặt chém tại hắn trên thân. Những này đao mang hội tụ Tần Thiên bản thân kim hệ chân nguyên chi lực. Loại kia uy lực phi thường khủng bố. Nương theo lấy một đạo phanh phanh rung động, lang vương ngải đăng trên người hộ thể cương khí trực tiếp bị đánh nát. Sau đó, hắn chỉ có thể dùng thân thể tới cứng kháng còn lại những cái kia màu vàng đao mang. Cái kia cứng rắn vô cùng tinh tế như châm lông tóc, tại màu vàng đao mang phía dưới trực tiếp vỡ nát mà ra, lộ ra bên trong da thịt. Lang Vương Ngải Đăng thân thể cũng là cực kỳ cứng rắn, nhưng là tại nhiều như vậy đao mang oanh kích phía dưới, dù là hắn là cương thiết đúc thành cũng phải bị mở ra. Sát na về sau, có thể nhìn thấy Lang Vương Ngải Đăng trên lồng ngực xuất hiện vô số đạo vết thương, những vết thương kia bên trong rất nhiều huyết nhục đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí có thể thấy được bên trong đỏ tươi khiêu động trái tim. Tại Tần Thiên cái này 81 đạo đao mang phía dưới, Lang Vương Ngải Đăng trực tiếp bị thương nặng. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, không vui không buồn. Vừa rồi hắn trực tiếp vận dụng thủy hệ, thổ hệ cùng lôi đình chi lực, lại phối hợp sau cùng kim hệ đại long đao giải quyết dứt khoát. Đừng nói là Lang Vương Ngải Đăng, Tần Thiên tự tin cho dù là Sơ Ngô ở chỗ này cũng chưa chắc gánh vác được. Lang Vương Ngải Đăng năng lực khôi phục mặc dù không tệ, nhưng là đối mặt thương thế như vậy, hắn năng lực khôi phục liền vô tác dụng. Cái này kết thúc a. Phía dưới bọn lang nhân thấy cảnh này trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Đặc biệt là cái kia bị Tần Thiên trọng thương lão lang nhân, trong mắt của hắn, một mảnh tuyệt vọng. Mặc dù hắn đã trọng thương, bất quá hắn nhãn lực vẫn là ở, hắn đã nhìn ra Lang Vương Ngải Đăng nhục thân tại vừa rồi những cái kia màu vàng đao mang phía dưới đã là bị phá hủy hơn phân nửa. Chính là dựa vào cường đại sinh mệnh lực, giờ phút này cũng nhiều nhất trèo chống mấy khắc đồng hồ, liền muốn triệt để tử vong. Cái này Tần Thiên Long đúng là cường đại như thế, ngay cả chúng ta vương đều không phải là đối thủ của hắn. Cái khác tiên thiên, nguyên cương cảnh cấp bậc lang nhân cũng là con ngươi co vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, tự lẩm bẩm. Vương thượng hắn, chẳng lẽ cứ như vậy bại sao? Vô số lang nhân một mặt tuyệt vọng. Bởi vì Lang Vương Ngải Đăng nếu là thất bại bị giết, như vậy bọn hắn những này lâu la, như thế nào chống lại Tần Thiên Long? Không khó tưởng tượng. Nếu là Lang Vương chết rồi, bọn hắn cũng tuyệt đối chạy không khỏi bị chém giết vận mệnh. Bởi như vậy, toàn bộ lang nhân tộc liền triệt để xong đời. Tại thời khắc này, tất cả lang nhân mới rốt cuộc tin tưởng Tần Thiên Long vừa tới đến thời điểm đối Lang Vương nói ra câu nói kia. Tới đây, diệt ngươi toàn tộc. Nguyên lai, đối phương nói như vậy, không phải trang bức, mà là hắn thật có được thực lực như vậy. Bất quá Vương thượng thật cứ như vậy bại sao? Dĩ nhiên không phải, ta lang nhân tộc vương, há lại dễ dàng như vậy thất bại. Vương thượng sau cùng áp chủ bài còn không có thi triển đi ra đây. Cái kia lão lang nhân nhìn xem trọng thương ngã gục Lang Vương Ngải Đăng, nỉ non nói. Hắn vừa mới rơi xuống. Sau đó, liền có thể nhìn thấy Lang Vương Ngải Đăng trong thân thể bỗng nhiên có vô cùng chướng mắt hồng quang bạo phát ra. Những này hồng quang hóa thành màu đỏ sương mù, xuất hiện giữa không trung bên trong, hóa thành 6 thân ảnh, nhìn, thình lình đều là Lang Vương Ngải Đăng bộ dáng. Đồng thời cái này 6 thân ảnh đồng thời quát. Ghê tởm, ghê tởm. Tần Thiên Long, ngươi vậy mà làm tổn thương ta thân thể, hại ta không thể không cầm linh hồn hóa thành dược hồn chi thể. Cái này vốn là ta dùng để đối phó Sơ Ngô áp chủ bài. Ngươi vậy mà trực tiếp cầm ta dồn đến một bước này. Tần Thiên Long, thù này hận này, ta cùng ngươi không đổi trời chung. Ừ. Vậy mà cầm bản thân tu luyện ra dược thần hình thái. Tần Thiên thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu. Hắn liếc mắt một cách liền nhìn ra cái này Lang Vương Ngải Đăng, vậy mà cầm tự thân linh hồn tu luyện thành dược thần trạng thái. Mà lại, nhìn tựa hồ so với lúc trước Tần Thiên chém giết Bát Kỳ Đại Xà còn muốn lợi hại hơn một chút. Bất quá, thì tính sao? Ta yêu nguyên muốn đem ngươi chém ở đao hạ. Tần Thiên ánh mắt híp lại, chậm rãi vươn nắm đấm. Mà khi hắn duỗi ra nắm đấm thời điểm trên bầu trời gió tựa hồ cũng dừng lại. Lục đạo bao phủ tại hào quang màu đỏ bên trong thân ảnh, dung mạo mơ hồ Lang Vương Ngải Đăng phân thân, đồng thời con ngươi co vào, sau đó quái khiếu mà nói. Tần Thiên Long, tương truyền ngươi là đệ nhất thế giới võ đạo thiên tài, có thể chém giết truyền thuyết cường giả, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá, ta cũng không phải ngươi trước kia chém giết những phế vật kia. Sự lợi hại của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi. thật sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Tần Thiên cười nhạo một tiếng, sau đó thân hình hơi chao đảo một cái, thu hồi nắm đấm. Lợi hại. Đối với Tần Thiên mà nói, có được nhục thân Lang Vương Ngải Đăng, hắn sẽ còn cảm thấy hơi có chút khó giải quyết. Mà ở vào linh hồn trạng thái đối phương, ở trong mắt Tần Thiên, vậy đơn giản liền ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Người ở bên ngoài trong mắt Tần Thiên tựa hồ đứng tại chỗ, động cũng không có động, vẫn như cũ duy trì thu hồi nắm đấm tư thế. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo vô cùng thê lương, giống như đao nhọn thổi qua cương thiết bén nhọn thanh âm xé gió, tại toàn bộ bầu trời vang vọng. Sau đó, có thể nhìn thấy, một đạo hỏa hồng sắc, như là hỏa diễm chi quang đồ vật trực tiếp từ Tần Thiên đứng thẳng địa phương, như thiểm điện xuất hiện tại Lang Vương Ngải Đăng một thân ảnh ở giữa. Ầm. Đón lấy, Lang Vương Ngải Đăng cái kia một thân ảnh đúng là trực tiếp trống giống nổ tung lên, hóa thành nhàn nhạt hồng sắc sương mù tiêu tán giữa thiên địa. Phía dưới tất cả lang nhân thấy cảnh này đều là một mặt mộng bức, căn bản không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Mà cái kia ở vào trạng thái trọng thương lão lang nhân thì là mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không dám tin. Phía dưới tất cả lang nhân bên trong chỉ có hắn vừa rồi thấy được. Nhưng cũng vẹn vẹn nhìn thoáng qua, căn bản cũng không kịp phản ứng. Ngay tại vừa rồi Tần Thiên vẹn vẹn làm ra một cái duỗi ra nắm đấm, thu hồi nắm đấm động tác, nhưng là hắn tại giây lát kia hơi thở ở giữa đã vọt tới Lang Vương Ngải Đăng một đạo phân thân trước mặt, một quyền đem nó đánh tan, sau đó lại lui trở về nguyên lai đứng thẳng địa phương. Cho nên tại cái khác lang nhân trong mắt, Tần Thiên căn bản cũng không có rời đi vừa rồi đứng thẳng địa phương. Đây là cái gì tốc độ? Chẳng những là lão lang nhân, cho dù là Lang Vương Ngải Đăng bản thân cũng là tại rung động đến không có gì sánh kịp tình trạng. Đây là cái gì tốc độ? Tốc độ siêu thanh. Gấp 2 vận tốc âm thanh. Vẫn là gấp 3 vận tốc âm thanh. Hắn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hiện tại xem ra Tần Thiên chỗ kinh khủng, thậm chí so với hắn nhìn thấy tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ khiếp sợ cảm xúc trung bình yên tĩnh. Hắn nhìn xem Tần Thiên, cười lạnh nói. Tần Thiên Long, ngươi đánh tan ta một đạo phân thân, nhưng là ta chỗ này còn có 5 đạo, giống vừa rồi cái chủng loại kia tốc độ, ngươi còn có thể dùng mấy lần. Lang Vương Ngải Đăng tin tưởng vững chắc Tần Thiên không có khả năng liên tục thi triển vừa rồi cái chủng loại kia tốc độ. Bởi vì như vậy Tần Thiên liền cường đại đến không tưởng nổi, thực lực như vậy chỉ sợ toàn bộ thế giới đều không người là đối thủ của hắn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. Sau cùng áp chủ bài. Sự cường đại của ta, há lại ngươi bực này sâu kiến có thể tưởng tượng. Tần Thiên lắc đầu cười một tiếng, nói ra. Ngươi cho rằng, tu luyện thành dược thần chi thể, ta liền không có biện pháp giết ngươi rồi sao? Thôi được, vậy liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là tốc độ. Dứt lời. Tần Thiên bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ quát nhẹ. Phá. Cái chữ này rơi xuống. Thân hình của hắn trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh. Hơn nữa còn là gấp 2 vận tốc âm thanh, chỉ gặp Tần Thiên thân hình trực tiếp hóa thành một đạo nối liền trời đất hỏa hồng sắc trường hồng. Đón lấy đạo này trường hồng trên không trung bỗng nhiên hóa thành 5 đạo lưu quang. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, Tần Thiên liên tục đánh ra 4 quyền phong phía trên bạo dũng cường hoàng tinh thần chi lực trực tiếp cầm 4 đạo Lang Vương Ngải Đăng phân thân đánh tan. Mãi cho đến hắn ra thứ 5 quyền thời điểm, lực lượng mới giảm bớt rất nhiều, tốc độ cũng chậm một chút, cái này để Lang Vương Ngải Đăng cái kia một đạo linh hồn thể bỗng nhiên chạy trốn ra ngoài. Đây không có khả năng, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Lang Vương Ngải Đăng trong lòng, giờ phút này đơn giản như sóng to gió lớn. Lấy thân thể đột phá gấp 2 vận tốc âm thanh liền đầy đủ kinh khủng. Nhưng mà Tần Thiên lại có thể trong nháy mắt liên tục 5 lần đột phá gấp 2 vận tốc âm thanh, đồng thời đánh ra 5 quyền. Đây là khái niệm gì? Bởi như vậy, Loại kia 5 lần chồng chất lên sức lôi kéo đơn giản kinh khủng đến không cách nào hình dung tình trạng, đủ để cầm một cái cương thiết cự nhân đều kéo kéo thành mảnh vỡ. Thế nhưng là, Tần Thiên lại làm được. Hắn vẹn vẹn có chút thở, thân thể hơi có chút run rẩy mà thôi, ý vị này Tần Thiên thực lực đã kinh khủng đến một loại hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Đến tận đây, hắn cũng rốt cuộc tin tưởng. Tin tưởng Tần Thiên ngay từ đầu nói tới câu nói kia, hắn tới đây chính là vì đổ diệt toàn bộ lang nhân tộc. Hiện tại xem ra Tần Thiên thật có được lực lượng như vậy. Hắn xác thực có thể đem toàn bộ lang nhân tộc đều diệt đi. Nghĩ tới chỗ này về sau, lang vương ngài đang trong lòng, rốt cuộc không cách nào ức chế mà hiện lên ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Chẳng lẽ, lang nhân tộc hôm nay thật muốn bị người này hủy diệt đi sao? Thuộc về lang nhân tộc vinh quang thật muốn bị người này cho dập tắt. Giờ khắc này trong lòng của hắn lập tức hiện ra nồng đậm hối hận cùng sợ hãi. Sớm biết cái này Tần Thiên Long sẽ như thế đáng sợ, hắn nói cái gì cũng sẽ không để tộc nhân đi trêu chọc hắn, càng sẽ không phái ra cường giả đi tham dự vây giết hắn. Hiện tại tốt, trêu chọc dạng này một cách ngay cả hắn đều không đối phó được cường địch, lang vương ngài đăng ngoại trừ hối hận vẫn là hối hận. Mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhục thân cường độ cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều, bất quá vẫn là có chút không quá đủ, chung quy là kém một phần. Tần Thiên khẽ lắc đầu, lấy năng lực hiện tại của hắn đồng thời đột phá 5 lần gấp 2 vận tốc âm thanh chung quy là quá cố hết sức. Hắn hiện tại trên thân thể dưới đều truyền vang ra một loại khó nhìn lôi kéo kịch liệt đau nhức, phảng phất kinh mạch đều muốn bị kéo đứt đồng dạng. Đương nhiên, nếu là Tần Thiên hiện tại liền bước vào ngưng đan cảnh như vậy, coi như lại đến mấy lần, hắn cũng có thể hoàn toàn làm được dễ dàng. Bất quá, lần này công kích có thể lấy được thành tích như vậy, Tần Thiên cũng coi là hài lòng. Lang vương ngài đăng tất cả phân thân, hiện tại chỉ còn lại sau cùng một cái bản thể. Mặc dù bây giờ trên thân truyền đến các loại kịch liệt đau nhức cùng cảm giác mệt mỏi, nhưng Tần Thiên vẫn là có tự tin có thể đem đánh chết. Lúc này, lang vương ngài đăng bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, hô, ta lang nhân nhất tộc pháp bảo đâu, còn không mau tới. Lúc này lang vương ngải đăng đã bị Tần Thiên đánh cho chỉ còn lại cuối cùng một đạo linh hồn thể. Hắn đã sợ đến kinh hồn táng đảm, nơi nào còn dám giữ lại. Giờ khắc này, rốt cuộc cầm sau cùng áp chủ bài lộ ra tới. Bởi vì hắn lo lắng nếu là lại không vận dụng cuối cùng này áp chủ bài, như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội. Vận dụng cuối cùng này áp chủ bài có lẽ hắn còn có thể Tần Thiên trong tay sống sót, giờ phút này, hắn đã không yêu cầu xa vời có thể giết chết Tần Thiên, chỉ hy vọng có thể tại sao cùng áp chủ bài che chở phía dưới, hắn có thể trốn được một mạng. Chỉ cần hắn chưa chết đi, như vậy, lang nhân tộc vinh quang, sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ bị hắn một lần nữa phát triển đi lên. Nếu là hắn chết rồi, vậy liền thật cái gì đều xong. Sưu. Theo hắn rơi xuống. Cái kia một tòa vô cùng hùng vĩ cổ đức thánh bảo bỗng nhiên kịch liệt hơi dao động một chút, phát ra một đạo ầm ầm tiếng vang. Tần Thiên ánh mắt không khỏi hướng phía nơi đó nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy tại trong cổ đức thánh bảo bỗng nhiên có một đạo phi thường cường đại mà sắc bén khí tức tán phát ra, đón lấy cổ đức thánh bảo đỉnh vị trí, một tiếng ầm vang theo vô số hòn đá bay múa. Một đạo màu đỏ sẫm quang mang từ bên trong cổ đức thánh bảo vọt thẳng trời mà lên. Đạo này hồng mang trực tiếp giữa trời mà đi, cuối cùng cấp tốc đi tới lang vương ngải đăng trong tay. Hồng mang tán đi về sau, cái kia lại là một kiện vũ khí. Hơn nữa, còn là một cây. Lang nha bổng. Đúng vậy, tối thiểu từ hình dạng đến xem, vũ khí này đích đích xác xác là hoa tổ cổ đại trong binh khí lang nha bổng. Bất quá, đó cũng không phải một cây phổ thông lang nha bổng, Tần Thiên có thể từ trong đó cảm nhận được cường hoành phi thường năng lượng ba động, đặc biệt là những con sói kia răng gai nhọn, phát ra lực lượng cảm giác mạnh hơn, phảng phất sắc bén đến có thể hủy diệt hết thảy. Ừ, lại là chuẩn linh khí. Tần Thiên con mắt hơi híp, nhẹ nói. Hắn đã nhìn ra, Lang Vương ngải đăng trong tay cầm Lang Nha Bổng, phát ra ba động, cùng Bắc Âu thần tộc Dơ Nô có vĩnh hằng chi thương không sai biệt nhiều. Dơ Nô vĩnh hằng chi thương là dùng thế giới chi thủ thân cành chế tạo, nhưng không phải linh khí, cũng là một kiện chuẩn linh khí. Chuẩn linh khí, mặc dù không tính là chân chính linh khí, nhưng cũng đã thoát ly pháp khí phạm chủ, đến gần vô hạn linh khí. Tần Thiên Long, đây là ta Lang nhân tộc lịch đại tiên tổ răng chế tác mà thành trấn tộc pháp bảo, uy lực tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi như hiện tại thối lui, vậy chúng ta ở giữa ăn oán liền xóa bỏ, bằng không mà nói, pháp bảo uy lực phát động, cũng đừng trách ta thu lại không được tay. Cây kia Lang Nha Bổng nơi tay, Lang Vương ngải đăng khí tức lập tức tăng vọt, dũng khí cũng đi theo mạnh lên. Mặc dù hắn cũng biết Tần Thiên có được một thanh kim sắc đại đao, cũng là một kiện uy lực không tầm thường bảo vật, bất quá, hắn cuối cùng cũng không biết cái gì là chân chính linh khí, cho nên trong tiềm thức cho rằng Tần Thiên đại long đao cũng bất quá là một kiện không tệ vũ khí mà thôi, vạn vạn so ra kém trong tay hắn Lang Nha Bổng. Đương nhiên, nếu là hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra như vậy, mà là trực tiếp xoay người bỏ chạy. Lang Vương ngải đăng cầm trong tay Lang Nha Bổng, bỗng nhiên hướng phía bầu trời giơ lên, trực tiếp trên không trung chống lên một cái cự đại lĩnh vực, cầm giữa không trung chiếu lên một áng đỏ, dẫn tới phía dưới đông đảo lang nhân phát ra từng đợt kinh hô thanh âm. Là chúng ta lang nhân tộc truyền thuyết Lang Nha Bổng, đây là thần khí, là có thể cùng Bắc Âu thần tộc vĩnh hằng chi thương cùng so sánh thần khí, lần này tốt, có bực này pháp bảo nơi tay. Vương thượng nhất định sẽ không lại bại bởi cái này Tần Thiên Long. Phía dưới bọn lang nhân nhìn thấy ngải đăng trong tay Lang Nha Bổng, lập tức trong lòng đồng dạng tràn đầy tự tin. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Chém giết lang vương. Cái kia bị Tần Thiên trọng thương lão lang nhân đồng dạng cũng là ánh mắt lộ ra một đạo tinh mang. Sắc mặt của hắn, nhìn tựa hồ tràn đầy một chút sinh khí trong mắt, cũng từ trong tuyệt vọng có một vòng hy vọng. Lần này cũng không nên thua nữa. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Tần Thiên bình tĩnh như trước vô cùng. Thật lâu. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Chỉ là một kiện chuẩn linh khí mà thôi, nếu là một cách thực đan cảnh cường giả thôi động, ta còn muốn tránh lui ba phần, về phần ngươi. Chỉ là một đạo tàn hồn, loại kiến cỏ tầm thường cũng dám để cho ta thối lui. Đối với Tần Thiên tới nói, đừng nói trong tay đối phương cầm một kiện chuẩn linh khí. Coi như cầm một kiện chân chính linh khí, Tần Thiên cũng không sợ chút nào. Hỗn chứng. Nghe được Tần Thiên, Lang Vương ngải đăng lần nữa tức giận. Hắn bỗng nhiên thôi động tinh thần chi lực trực tiếp tế khởi cái này chuẩn linh khí, chỉ gặp Lang Nha Bổng từ trong tay của hắn bay lên. Càng bay càng cao, xông thẳng tới chân trời. Chợt, một đạo sáng chói tới cực điểm hồng quang từ trong đó bộc phát ra, thậm chí, loại kia cường độ cầm phiến thiên địa này đều nhuộm đỏ, phảng phất, giữa thiên địa chỉ còn sót hồng quang, không còn cái khác. Ầm ầm. Cây kia Lang Nha Bổng trên không trung bỗng nhiên bay xuống tới, bắt đầu biến lớn. Chờ đến Tần Thiên đỉnh đầu, vậy mà đã biến thành một tòa to bằng gian phòng, hướng phía Tần Thiên vào đầu đè ép xuống. Chuẩn linh khí triệt để bạo phát đi ra, uy năng uy lực vẫn là cực kỳ khủng bố, uy thế như vậy xung kích, làm cho phía dưới tất cả lang nhân cũng không khỏi đến quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất. Đó là một loại đến từ huyết mạch áp bách, phải biết cây kia phía trên Lang Nha Bổng tất cả răng sói đều là bọn hắn tiên tổ để lại. Đối mặt cái này chuẩn linh khí công kích, Tần Thiên lại là động đều không nhúc nhích, cũng chưa trốn tránh. Hắn một tay dẫn theo đại long đao, ngạo nghễ mà đứng. Nhìn, lại là tùy ý cái kia Lang Nha Bổng hướng phía hắn rơi đập mà xuống. Cùng lúc đó, Lang Nha Bổng bị Lang Vương ngải đăng thôi động còn dẫn động thiên địa chi lực, uy lực càng thêm kinh thiên động địa. Ầm ầm. Cuối cùng, cái kia trở nên cùng to bằng gian phòng Lang Nha Bổng liền trực tiếp rơi vào Tần Thiên trên thân. Một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, mênh mông năng lượng sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tần Thiên thân ảnh đã triệt để nhìn không thấy, chỉ có cái kia sáng chói vô cùng hồng quang. Tần Thiên long bại. Cái kia bị Tần Thiên trọng thương lão lang nhân thấy cảnh này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù hắn cũng biết ý nghĩ này khó tránh khỏi có chút lừa mình dối người, nhưng hắn vẫn là đáp lại lớn nhất hy vọng. Phía dưới đông đảo lang nhân thì là gieo hò không thôi. Không hổ là vương thượng, ngay cả phù tăng lực lượng phòng vệ lữ đoàn cũng đỡ không nổi Tần Thiên Long, đều bị vương thượng chém giết. Chúng ta lang nhân tộc là mạnh nhất trên thế giới lớn chủng tộc. Kia là đương nhiên, đây chính là chúng ta lang nhân tộc lịch đại tiên tổ răng luyện chế mà thành siêu cấp thần khí, có thể cùng Bắc Âu thần tộc vĩnh hằng chi thương so sánh đâu. Cho dù là Bắc Âu thần tộc Giơ Nô Miện hạ tới cũng chưa hẳn là vương thượng đối thủ. Cũng có người như thế kiêu ngạo mà nói. Chỉ là những lời này vừa mới nói xong, liền thấy cái kia một đoàn sáng chói vô cùng giữa hồng quang, bỗng nhiên có một đạo nối liền trời đất màu vàng trường hồng từ một thân ảnh trong tay bay ra, trong nháy mắt bổ ra tất cả hồng quang. Như là mỡ bò đồng dạng bị cắt qua, mặc cho những cái kia giống như thực chất hồng quang như thế nào ngăn cản, cũng ngăn không được đạo này kim mang phong mang. Lại nói tiếp, cái kia một đạo sáng chói vô cùng màu vàng chi cầu vồng tại chém dụng những cái kia hồng mang về sau, sau đó tại lang vương ngài đăng cái kia cực kỳ chấn động ánh mắt phía dưới, hung hăng chạm tại phía trên cái kia to bằng gian phòng phía trên lang nha bổng. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cái kia dùng lang nhân tộc lịch đại tiên tổ răng luyện chế ra tới chuẩn linh khí, vậy mà trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau đó, ầm ầm, như là đạn đạo bảo tạc, món này chuẩn linh khí trực tiếp cứ như vậy nổ tung mà ra, hóa thành đầy trời điểm đỏ. Tại cái kia trong nháy mắt, Tần Thiên cầm trong tay đại long đao một đao bổ ra, vậy mà trực tiếp cầm cái này chuẩn linh khí cho chảm phá, như là bã đậu, không chịu nổi một kích. Mà lại, màu vàng đao mang thế đi không giảm, cuối cùng, hung hăng từ lang vương ngải đăng linh hồn thể bên trên hết thảy mà qua. Chém giết lang vương ngải đăng. Một đao chi uy kinh khủng như vậy. Tất cả thấy cảnh này lang nhân toàn bộ trợn mắt hốc mồm, trợn mắt liếu lưới, giống như chứng kiến thần thoại. Vương thượng, cái này chết rồi. Cái kia bị Tần Thiên trọng thương lão lang nhân ấy ấy nói. Trong mắt của hắn rốt cuộc hiện lên triệt để vẻ tuyệt vọng. Đến tận đây tất cả hy vọng của hắn toàn bộ vỡ vụn. Lang nhân tộc triệt để xong. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Phía dưới cái khác bọn lang nhân cũng là mộng bức, bọn hắn ngẩng đầu nhìn xem một màn này tập thể biến thành pho tượng, thất hồn lạc phách. Lang vương ngải đăng cứ như vậy xong đời. Phải biết, tại Đông Âu hắc ám thế giới bên trong, lang nhân tộc là làm nhân không cho vương giả, có thể nói là phiến đại lục này thổ hoàng đế. Lang vương ngải đăng tỏa trấn Đông Âu mấy trăm năm, danh trấn thế giới mấy trăm năm, dạng này một vị so đế vương còn muốn tôn quý nhân vật, vậy mà liền dạng này bị Tần Thiên Long một đao đánh chết rồi. Mặc dù một màn trước mắt chân thật phát sinh ở trước mặt mọi người, thế nhưng là mọi người vẫn là cảm thấy không dám tin. Lang vương ngải đăng vẫn lạc, mang ý nghĩa trong lòng bọn họ tín ngưỡng cũng tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Không có khả năng, đây không có khả năng, vương thượng, hắn tại sao có thể như vậy tùy tiện bị giết? Nhưng mà, sự thật chính là sự thật. Lang vương ngải đăng rất cường đại, cái này không thể nghi ngờ, nếu không phải đối đầu Tần Thiên đương kim thế giới, có thể đánh được hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc, hắn đối mặt Tần Thiên, hơn nữa còn là khổ tu một năm về sau, thực lực đại tiến Tần Thiên. Ngoại trừ chính Tần Thiên bên ngoài, không có ai biết, vừa rồi hắn bổ ra một đao kia, cũng không phải phổ thông đao mang. Một đao kia bên trong, hội tụ Tần Thiên kim mộc thủy hỏa thổ năm loại chân nguyên hợp nhất lực lượng, còn có hắn cường hoành vô cùng tinh thần chi lực, lại phối hợp đại long đao lực lượng bản thân, những này toàn bộ chồng chất, đừng nói chỉ là một cái lang vương ngải đăng, liền xem như một cái hàng thật giá thật thực đan cảnh đứng ở nơi đó, Tần Thiên cũng có nắm chắc đem nó chém thành hai khúc. Cho nên, lang vương ngải đăng coi như mạnh hơn cũng không có khả năng chống đỡ được Tần Thiên vừa rồi một đao kia. Về phần cái kia chuẩn linh khí lang nha bổng, nó hủy diệt, hoàn toàn là bởi vì nó đối đầu, là Đại Long Đao. Đại Long Đao là chân chính linh khí, bản thân đã có linh tính. Chỉ là một cái chuẩn linh khí, cũng dám cùng nó đối nghịch, đây không phải muốn chết. Đều không cần Tần Thiên ra lệnh, vừa rồi Tần Thiên bổ ra một đao kia, Đại Long Đao liền tự mình cầm lang nhân tộc cái này chuẩn linh khí cho hủy đi. Kết quả như vậy, ngay cả Tần Thiên đều là có chút không ngờ trước được. Bất quá Tần Thiên cũng không có để ý, hủy đi liền hủy đi, cái kia chuẩn linh khí, hắn còn không thế nào để mắt, có trong tay thanh này Đại Long Đao trước mắt tác chiến vũ khí, hắn đã đầy đủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Đồ diệt lang nhân tộc. Nhưng mà lang vương ngải đăng linh hồn bị Tần Thiên một đao chém thành hai nửa về sau, vậy mà chưa tiêu tán rơi, mà là lập tức lại khép lại ở cùng nhau. Bất quá lộ ra ảm đạm hơn phân nửa, gần như trong suốt. Tần Thiên thấy cảnh này, lông mày trùng điệp vẩy một cái. Không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn có thủ đoạn như vậy. Ngược lại là hắn không có nghĩ tới. Chỉ gặp lang vương ngải đăng linh hồn thể khép lại về sau trở nên hư ảo rất nhiều. Hắn đúng là trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt đằng không mà lên, một bên chạy một bên kinh hô. Tần Thiên Long, thù này hận này, ta cùng ngươi không đổi trời chung, ta nhất định sẽ báo thù. Muốn chạy trốn? Chưa khả năng này. Tần Thiên đạp không mà đứng, phía sau Thiên Long rực mở rộng mà ra, tay áo bồng bềnh, toàn thân trên dưới bị hỏa hồng sắc chân nguyên bao phủ, để hắn nhìn như là một tôn hỏa hồng sắc thần linh. Đi! Lần này Tần Thiên cầm càng nhiều hơn tinh thần lực quán chú đến Đại Long Đao bên trong, sau đó lần nữa chém ra một đao. Lang vương ngải đăng triệt để tuyệt vọng, hắn không cam lòng quát ầm lên. Tần Thiên Long, ngươi giết ta cũng vô dụng, bây giờ mấy thế lực lớn đã có cường giả tiến về hoa cổ, rất nhanh thân nhân của ngươi nhóm đều sẽ bị bọn hắn giết chết, các ngươi hoa cổ long mạch chi lực cũng biết bị lấy đi. Ta thật không cam lòng. Nói xong lời này, cái kia suy yếu vô cùng linh hồn trực tiếp dưới một đao này triệt để bị xoắn thành mảnh vỡ, hôi phi yên diệt. Lang vương ngải đăng, hoàn toàn chết đi. Cái kia tung hoành thiên địa mấy trăm năm siêu cấp cường giả, cứ như vậy tại Tần Thiên trong tay bại vong. Giữa thiên địa, từ đây không còn có nhân vật này. Nhưng là Tần Thiên nhưng không có giết chết hắn cảm giác vui sướng. Bởi vì vừa rồi lang vương ngải đăng nói câu nói kia, để trong lòng của hắn lập tức hiện ra lo âu nồng đậm. Hiện tại, mấy thế lực lớn nhân mã đã xâm lấn hoa cổ, muốn đi thương tổn tới mình bên người thân nhân. Cách hắn bế quan đến nay đã trọn vẹn hơn một năm thời gian, trong năm đó Tần Thiên cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, càng không biết bên người người thân trôi qua như thế nào. Mặc dù lưng chừng núi biệt thự có Thiên Long đại trận, bất quá, nếu là số lượng quá nhiều hư đan cảnh cường giả tiến về, vẫn là có rất lớn khả năng uy hiếp được Mộ Khuynh Thành an nguy của các nàng. Giờ khắc này Tần Thiên lòng chỉ muốn về. Bất quá, trước đó, vẫn là phải trước đem bọn gia hỏa này đều giải quyết hết rồi nói sau. Lập tức, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn vươn tay nắm vào trong hư không một cái. Sau đó, rơi tại trên mặt đất lang vương ngải đăng thi thể lập tức trôi nổi lên đón lấy, có thể nhìn thấy từ hắn trong thi thân mặt có mấy giọt máu tươi bay ra. Cuối cùng, cái này mấy giọt máu tươi đi vào Tần Thiên trong lòng bàn tay, cái kia bị dẫn sắt lên thi thể đã mất đi lực lượng lại rơi trên mặt đất. Trên mặt đất bọn lang nhân đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, ánh mắt bên trong bắn ra nồng đậm vẻ cừu hận. Là người này. Là hắn giết bọn hắn vương thượng. Là hắn tới đây, phá hủy tín ngưỡng của bọn họ, muốn đồ diệt bọn hắn lang nhân tộc. Tại đông đảo lang nhân trong lòng, nếu là có thể, bọn hắn hận không thể cầm Tần Thiên rút gân lột ra, đem hắn huyết nhục toàn bộ nuốt sạch sẽ. Đối diện với mấy cái này lang nhân oán độc vô cùng ánh mắt, Tần Thiên nhìn như không thấy, hắn khống chế lang vương ngải đăng máu tươi phiêu phù ở giữa không trung. Đồng thời, hắn cầm Đại Long Đao thu vào, sau đó, hai tay kết xuất từng đạo pháp ấn. Đón lấy, hắn lâm trống giống hoạt từng đạo hào quang màu đỏ rực bắt đầu ở không trung tụ lại, tạo thành một cái phi thường phức tạp trận pháp. Trận pháp này không lớn, nhưng là trình độ phức tạp, cho dù là hắn bố trí qua thiên long đại trận cũng bất quá như thế. Phù chú hiện. Tần Thiên khẽ quát một tiếng, sau đó, nhàn nhạt hồng sắc thần mang trên không trung ngưng kết thành một đạo giống như phù lục, lại như pháp trận đồ vật. Phía trên kia, khắc họa lấy vô số thần bí đường vân tản mát ra một loại khí tức cổ xưa. Nếu như Trần Đại Sư ở chỗ này, hắn tất nhiên sẽ nhận ra Tần Thiên giờ khắc này ở trong hư không khắc họa đạo này phù lục là cái gì. Bởi vì đã từng Tần Thiên thi triển qua dạng này một loại pháp thuật. Lấy huyết mạch chi lực cách không chú sát. Lúc trước Hoa Nam từ trên xuống dưới nhà họ Lâm chính là bị Tần Thiên lấy thủ đoạn như vậy cầm cả nhà trên dưới toàn bộ giết chết. Tiêu diệt một cái gia tộc. Hiện tại, hắn lại một lần nữa vận dụng dạng này chiêu số, mà lần này, hắn khắc họa phù lục, so trước kia càng thêm phức tạp, uy lực cũng so trước kia càng thêm lớn. Tần Thiên không xác định lang nhân tộc tất cả mọi người phải chăng đều ở nơi này. Hắn hôm nay cầm nơi này lang nhân toàn bộ giết chết, nếu là có cá lọt lưới tương lai đối với hắn, đối người bên cạnh đều là một cái phiền toái. Cho nên chấm dứt hậu hoạn phương pháp tốt nhất chính là dùng huyết mạch chú sát chi pháp cầm trên địa cầu lang nhân toàn bộ thanh lý một lần. Chấm dứt hậu hoạn. Hỏa chi tinh túy. Đón lấy Tần Thiên lần nữa khẽ quát một tiếng. Tâm thần khẽ động, thể nội hỏa thuộc tính chân nguyên chi lực lập tức nổi lên, ngọn lửa màu trắng ở trong tay của hắn nhảy lên. Trong tay hắn bạch sắc hỏa diễm nhìn mặc dù rất nhỏ, nhưng là loại kia nhiệt độ, đủ để tiêu tan thương không. Huyết mạch chi dẫn. Tần Thiên lần nữa quát nhẹ, tay phải hắn khẽ hấp, lang vương ngải đăng máu tươi, lập tức bay tới. Lấy hắn chi huyết, cách không chú sát. Tần Thiên nhẹ nhàng hư không dậm chân, nhìn như không dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng là tất cả lang nhân đều cảm giác được cái này một mảnh không gian bao quát phía dưới mặt đất đều vô hình chấn động một chút. Trong hư không cái kia một đạo tù binh cùng ngọn lửa màu trắng kia, cùng lang vương ngải đăng máu tươi, lập tức dung hợp ở cùng nhau. Tần Thiên tay phải vươn ra, nhẹ nhàng kéo một phát. Kết quả là cái kia một đoàn dung hợp lại cùng nhau hỏa hồng sắc máu tươi bên trong, lập tức có lấy líp nha líp nhíp sợi tơ xuất hiện. Những này hư tuyến, một mặt kết nối lấy hỏa diễm, một mặt bắn vào hư không bên trong. Tần Thiên tự nhiên biết, phía kia kết nối chính là tất cả lang nhân huyết mạch. Tần Thiên nhìn một chút, những này hư tuyến 99,99% đều ở phía dưới. Chỉ có số ít mấy cái, phân tán ở thế giới các nơi. Đối với cái này, Tần Thiên đạm mạc cười một tiếng, sau đó, tại đông đảo ánh mắt kinh hãi dưới, hắn chậm rãi vươn tay, hướng phía cái kia líp nha líp nhíp sợi tơ bỗng nhiên gầy đẩy một chút. Theo hắn động tác này, từng đầu sợi tơ lập tức bị ngọn lửa màu trắng đốt cháy, sau đó chui vào hư không không thấy. Lại nói tiếp, phía dưới lang nhân bầy bên trong, xuất hiện cực kỳ hùng vĩ một màn. Chỉ gặp mấy trăm cái lang nhân trái tim bên trong bỗng nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa màu trắng. Cái này đoàn hỏa diễm trong nháy mắt liền từ lồng ngực của bọn hắn lan tràn đến toàn thân cao thấp. Thân thể, tứ chi, đầu lâu, ngũ tạng lục phủ đều bị hỏa diễm nuốt chửng lấy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang vọng. Sau đó cái kia mấy trăm cái lang nhân liền bị ngọn lửa màu trắng kia cho đốt cháy đến không còn một mảnh, một điểm cho tàn đều không có để lại, hóa thành một vòng khói xanh, phảng phất xưa nay không tồn tại giữa thiên địa. Thấy cảnh này còn lại mấy trăm cái lang nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó lại cũng khống chế không nổi sợ hãi trong lòng, hoa hoa quái khiếu lựa chọn chạy trốn, bốn phía tán đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Cường địch xâm lấn. Chỉ bất quá, bọn hắn mặc kệ chạy trốn vẫn là không chạy trốn đều không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chạy không thoát huyết mạch chú sát vận mệnh. Lại nói tiếp, Tần Thiên lại là một chút gầy đẩy. Sau đó, còn lại sợi tơ lại một lần nữa tiến hành thiêu đốt, sau đó hỏa diễm đầu nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái kia trọng thương lão lang vương ngẩng đầu nhìn Thương Thiên. Ánh mắt của hắn một mảnh trống rỗng, nỉ non tự nói. Từ nay về sau trên đời lại không lang nhân nhất tộc. Hắn nói xong trái tim bên trong đồng dạng có ngọn lửa màu trắng xuất hiện. Hôm nay qua đi, lang nhân tộc, diệt tộc. Tần Thiên nhìn cũng không nhìn phía dưới bị ngọn lửa cắn nuốt bọn lang nhân. Hắn một lần nữa cầm đại long đao từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra, sau đó bóp một cái kiếm quyết trong tay đại long đao quanh quẩn trên không trung một vòng bay đến dưới chân của hắn. Sau đó, đại long đao liền trở Tần Thiên, hóa thành một đạo kim mang trong chớp mắt liền biến mất tại nơi xa chân trời. Hy vọng, hết thầy cũng còn tới kịp. Hắn nỉ non. Đối với hoa cổ võ đạo giới mà nói, trong năm đó, coi là bấp bênh. Từ khi Tần Thiên Long tại Siberia băng nguyên bị tạc dược nổ chết tin tức truyền về sau, cơ hồ đại bộ phận võ giả trong lòng một loại nào đó tín ngưỡng liền sụp đổ. Cường địch xâm lấn, ngoại hoạn nổi ưu, khắp cả thế giới mà nói, hoa cổ trong nháy mắt biến thành chúng thị chi. Bởi vì hoa cổ có vô số người khát vọng long mạch chi lực. Thế giới long mạch đứng đầu, liền tại hoa cổ. Theo linh khí khôi phục thời đại càng ngày càng mạnh, vô số cường giả hoành không xuất thế, lúc trước không người dám can đảm xâm lấn hoa cổ, ngoại trừ hoa cổ có một cái hiến hình tôn bên ngoài càng nhiều. Hay là bởi vì Tần Thiên Long cái tên này? Chỉ là hiện tại cái tên này đã trở thành quá khứ truyền kỳ, hắn đã chết, cho nên mọi người kiêng kỵ cơ hồ liền biến mất. Về phần một cái hiến hình tôn, vẻn vẹn một cái truyền thuyết cường giả thế giới vô số cường giả tụ đến, hắn coi như mạnh hơn cũng song quyền nan địch tứ thủ. Giờ phút này, Hoa Nam, Hoa Thành, lưng chừng núi biệt thự. Đỉnh đầu bầu trời, một mảnh mây đen to lớn, cầm phiến đại địa này cho bao phủ. Một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt tràn ngập trái tim của mỗi người. Hoa cổ đứng trước cường địch xâm lấn, giờ phút này, lưng chừng núi biệt thự cũng sống như thế. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn thích trảm diệt tất cả địch nhân, không lưu hậu hoạn. Đối với những người khác mà nói, cũng tương tự thích làm như thế. Thời gian dần trôi qua. Mưa to bắt đầu mưa như chút nước mà xuống. Toàn bộ màn trời đều đen lại. Ngẫu nhiên có một đạo thiểm điện trên không trung lấp lóe mà qua, ngắn ngủi chiếu sáng thiên địa hết thảy, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Lúc này mới mùa xuân mà thôi, làm sao lại hạ mưa lớn như vậy, thời đại này thật là càng ngày càng không hiểu rõ. Từ khi Tần Đại Sư bỏ mình tin tức truyền đến về sau, chúng ta Hoa Nam võ đạo giới địa vị tại Hoa Cổ là rớt xuống ngàn trượng. A ai, nếu là Tần Đại Sư còn chưa chết, thật là tốt biết bao. Cũng không biết gia chủ là thế nào nghĩ, Tần Đại Sư đều đã không có ở đây, làm sao còn an bài chúng ta tới làm loại chuyện này đâu. Hai nữ nhân kia còn đáng giá chúng ta như vậy lực mạnh đi bảo hộ sao? Muốn ta nói, nên cầm lưng chừng núi biệt thự thu hồi lại mới đúng. Nói nhảm, nếu không phải lúc trước Tần Đại Sư cho chúng ta hiên viên gia tộc cao thâm hơn tu luyện công pháp, chúng ta bây giờ làm sao có thể có thực lực như vậy? Các nàng là Tần Đại Sư thân nhân, gia chủ bọn hắn là chắc chắn sẽ không làm ra ruồng bỏ tín nghĩa sự tình. Tốt a, bất quá nghe nói các nàng cực kỳ đẹp đẽ a, muốn ta là gia chủ lời nói, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem các nàng đều thu, loại nữ nhân kia chập chập. Im lặng, ngươi muốn chết đúng hay không? Cái này nếu như bị người nghe được. Hắc hắc, ta cứ như vậy nói chuyện. Lưng chừng núi biệt thự chân núi cách đó không xa một cái giao lộ bên trong có một tòa nhà trệt. Trong phòng có người đang nói chuyện. Sau một lát cửa bị mở ra, đón lấy có hai cái dáng người cường tráng nam nhân choàng áo mưa, bắt đầu đi tới tuần tra bốn phía. Hai người này trên thân tản mát ra một cỗ tiên thiên tông sư khí tức, đều là đến từ hiên viên gia tộc. Từ khi Tần Thiên bỏ mình tin tức truyền về sau, hiên viên gia tộc cũng chưa vội vã cùng Mộ Khuynh thành các nàng phủi sạch quan hệ, ngược lại lẫn nhau ở giữa, càng thêm ôm thành đoàn. Đã mất đi Tần Thiên cái này che chở cơ hồ toàn bộ Hoa Nam võ đạo giới, một năm này đến nay thời thời khắc khắc đều tại cảnh giác. cảnh giác cường địch xâm lấn. Dù sao, Tần Thiên trêu chọc địch nhân rất rất nhiều, muốn cho Mộ Khuynh Thành các nàng chết, muốn cho Hiên Viên gia tộc diệt vong có khối người. Gâu gâu. Bỗng nhiên, một trận tiếng chó sủa truyền đến. Kỳ quái, hôm nay bọn chúng làm sao như thế táo bạo? Hai ngày trước cũng hạ mưa lớn như vậy, còn sét đánh đâu, cũng không thấy bọn chúng như thế táo bạo. Hắn vẫn chưa nói xong, liền thấy hai con chó ngao Tây Tạng nhanh chóng vọt tới cửa chính, một trận cuồng hống. Nhưng chợt, bọn chúng lại ngay cả rút lui, co lại đến góc tường đi, phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng thiên địch đồng dạng. Cái này khiến hai cái này Hiên Viên gia tộc thủ vệ phi thường kinh ngạc, bởi vì bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai cái này chó ngao Tây Tạng như thế. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt bắt đầu nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Giống như có chút không thích hợp. Lúc này cái kia hai con chó ngao Tây Tạng làm cho càng ngày càng nhanh, càng ngày càng táo bạo, tựa hồ gặp phải nguy cơ sinh tử. Chẳng lẽ có người nào tới rồi? Hô hấp của hai người trở nên cực kỳ nhỏ, thân thể của bọn hắn có chút căng thẳng lên, ngưng thần lắng nghe, con mắt chú ý quan sát đến bốn phía. Bọn hắn hướng phía ngoài cửa nhìn lại, nơi đó mưa to mưa như chút nước, tối mờ mịt một mảnh, căn bản là không nhìn thấy cái gì. Khi hai người đều coi là không có chuyện gì thời điểm, lúc này bọn hắn bỗng nhiên con mắt lóe lên, một bóng người tại cuối con đường nhỏ xuất hiện. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Líp nha líp nhít, khoảng chừng 20 cái nhiều như vậy. Bọn hắn yên tĩnh im lặng từ hai cái Hiên Viên gia tộc hộ vệ trước mặt đi qua, để cho hai người cảm thấy kinh hãi là những người này đi trên đường một điểm thanh âm đều không có, giống như ố linh. Những cái kia mưa to mưa như chút nước rơi xuống, rơi vào trên người của bọn hắn, lại bị lực lượng vô hình bắn ra. Cái này đông đảo bóng người, liền từ trước mặt bọn hắn nối đuôi nhau mà qua, không ai ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. Phảng phất hai cái này Hiên Viên gia tộc Tiên Thiên Tông Sư chỉ là không khí đồng dạng. Cái kia hai cái hung ác chó ngao Tây Tạng giờ phút này không gọi hoán, bọn chúng nức nở trực tiếp nằm trên đất, chân trước ôm đầu, làm ra cầu xin tha thứ tư thế. Những thứ này là ai? Bọn hắn muốn đi lưng chừng núi biệt thự. Cường địch xâm lấn. Ý nghĩ này từ trong lòng hai người chợt lóe lên, nồng đậm sợ hãi trong chốc lát che mất tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn muốn cao giọng kêu to, nhưng sợ hãi vô ngần bao phủ bọn hắn, đem bọn hắn từ đầu tới đuôi đều phảng phất đông cứng, một đầu ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Sau đó, những bóng người kia cứ như vậy tĩnh mịch địa, chậm rãi hướng phía lưng chừng núi biệt thự phương hướng